Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm, Tiểu Tinh Tinh và Tiểu Nặc Nặc dường như biết rằng Hùng Phụ muốn đưa bọn nó đi du lịch. Hai ngày này đặc biệt vui vẻ hiếu động, khi Dung Hề thu dọn hành lý, Tiểu Tinh Tinh luôn nhảy vào trong vali. Tiểu Nặc Nặc nhìn hắn như vậy kêu lên tiến về phía trước, thế nhưng hiện tại bé còn chưa biết bò, 052 không thấy thế ôm bé đến bên cạnh vali. Tiểu Nặc Nặc nằm sấp bên ngoài vali hướng về phía Tiểu Tinh Tinh trong vali Dung Hề đem quần áo của cậu và Tần Tinh Lan sắp xếp xong, bắt đầu đóng gói đồ đạc của Tinh Tinh và Nặc Nặc. Hai đứa nhỏ đồ đạc đặc biệt nhiều. 0520 cũng đóng gói một ít đồ ăn nhẹ đặc biệt cho hai bé con. Dung Hề thấy thế nhịn không được cười hỏi 0520. Túi đồ ăn vặt bây giờ còn có phần của tôi không, 0520? 0520 dùng âm thanh loli đáng yêu trả lời. Chủ nhân cậu đã lớn như vậy, cũng không cần cùng hai vị tiểu điện hạ tranh đoạt nha. 0520 cuối cùng cậu cũng nghĩ rằng tôi đã trưởng thành sao? Dung Hề cười sờ sờ vỏ não của nó. 0520 nhìn cậu bằng màn hình hiển thị. Chủ nhân cậu đã là mẫu phụ của Tinh Tinh Nặc Nặc. 0520 bây giờ phải tập trung vào việc chăm sóc các điện hạ cùng với họ hạnh phúc lớn lên. Hai bé con nhìn thấy Dung Hề nói chuyện với người máy nhỏ của bọn họ gào thét biểu hiện ra cảm giác tồn tại. Dung Hề và Tần Tinh Lan muốn đi du lịch, chuyện quốc sự và quân khu chia ra giao cho cảnh trực và thích vụ tạm thời xử lý. Sau khi bàn giao xong, Tần Tinh Lan liền chờ một nhà bốn người bọn họ đến bến tàu. Tinh Huân đã neo đậu bên bờ. Sư tử con được Tần Tinh Lan đặt lên vai, khoảnh khắc nhìn thấy Tinh Huân kích động nhảy nhót trên vai Tần Tinh Lan. Ngao ngao, một chiếc tàu lớn, Dung Hề nghe thấy thanh âm xoay người sờ sờ đầu hắn. Thích sao, sư tử con dường như hiểu được cọ sát vào tay mẫu phụ. Sau khi lên tàu, Dung Hề mang theo đồ đạc trở về phòng, đặt Tinh Tinh Nặc Nặc lên giường, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc thời gian tới bọn họ sẽ sống trên tàu. Tiểu Tinh Tinh, trái ngược với đệ đệ Tiểu Nặc Nặc linh hoạt hơn rất nhiều, nhảy ra khỏi giường và bắt đầu một cuộc thám hiểm trên tàu. Tần Tinh Lan và bộ hạ chào hỏi xong, lúc trở về Tiểu Tinh Tinh đã thám hiểm đến cửa. Ở bên ngoài nhìn thấy hùng phụ của mình, ngao một tiếng nằm sấp trên giày Tần Tinh Lan. Tần Tinh Lan đưa tay ôm lấy hắn cười nói. Mẫu phụ đang bận, con liền nghịch ngợm đùa giỡn. Sư tử con hắc hắc dùng móng vuốt mềm mại vỗ tay Tần Tinh Lan, ý bảo buông mình ra, hành trình thám hiểm của hắn còn chưa hoàn thành. 0520 đi tới, thuận thế nhận lấy Tiểu Tinh Tinh từ trong tay Tần Tinh Lan. Sau đó dùng âm thanh đáng yêu nói, Tinh Tinh tiểu điện hạ muốn đi đâu chơi nha, 0520 dẫn người đi thám hiểm được không? Tinh Tinh nhất thời cao hứng nhảy lên vỏ não 0520, gào thét một tiếng ý bảo 0520 xuất phát. Tần Tinh Lan nhìn 0520 bước chân ngắn, đầu đội sư tử con chạy đi, xoay người trở về phòng. Thấy hắn đi vào, Dung Hề vừa mới thu dọn đồ đạc nói. Tinh Tinh cùng 0520 đi chơi sao? Để cho bọn họ đi đi, tiểu tử hiện tại càng ngày càng hiếu động. Tiểu Tinh Tinh hiện tại đang tràn ngập hiếu kỳ đối với tất cả mọi thứ, Dung Hề cùng Tần Tinh Lan đều không muốn hạn chế bản tính của hắn. Có 0520 đi cùng, bọn họ cũng yên tâm. Tiểu Nặc Nặc nằm trên giường, nửa ngày không thấy Tinh Tinh ca ca của mình, sốt ruột kêu lên. Dung Hề cười đi qua ôm hắn lên, Nặc Nặc cũng muốn ra ngoài chơi nha, để Hùng Phụ dẫn con đi tìm ca ca được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Nặc Nặc nhất thời vui vẻ phun ra bong bóng nước bọt. Dung Hề cười giao hắn cho Tần Tinh Lan, đi thôi, chúng ta cùng nhau lên boong tàu ngắm phong cảnh. Ba người leo lên boong tàu, tàu chiến còn chưa khởi hành, nhưng bởi vì thân tàu khổng lồ, gió có chút lớn. Dung Hề đi theo phía sau Tần Tinh Lan, đưa tay giúp Tiểu Nặc Nặc sửa sang lại mũ. Tiểu Nặc Nặc nằm sấp trên vai Tần Tinh Lan, mở to đôi mắt nhỏ nhìn ra bên ngoài, tò mò cũng có chút không đã. Tần Tinh Lan ôm bé đi tới gần lan can, đứng trên tàu nhìn phía dưới, tất cả mọi thứ đều trở thành phiên bản thu nhỏ. Tiểu Nặc Nặc trừng mắt cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng kinh ngạc. Dung Hề dựa vào ôm lấy cánh tay Tần Tinh Lan, híp mắt lại, hưởng thụ giờ khắc an bình này. Tần Tinh Lan đưa tay ôm lấy bả vai cậu, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu. Buổi tối, chúng ta lên xem sao? Một lát nữa sẽ khởi hành sao? Tiếp tế chấm dứt, sẽ khởi hành. Đang nói, nghe thấy phía sau có tiếng phốc nhảy nhót, 0520 đuổi theo Tiểu Tinh Tinh. Nhìn thấy bọn họ, Tiểu Tinh Tinh lập tức nhào tới. Sau đó chân sau chống đất, chân trước bám vào quần Dung Hề, muốn ôm. Dung Hề ôm hắn lên, nhìn trên người hắn dính bụi bặm, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Vật nhỏ đi đâu nghịch ngợm, lông đều làm bẩn, lát nữa trở về sẽ tắm rửa nha. Nghe thấy hai chữ tắm rửa, sư tử nhỏ trong nháy mắt không vui gào khóc một tiếng, dùng móng vuốt nhỏ chặn miệng Dung Hề, giống như chỉ cần mẫu phụ không nói ra hai chữ tắm rửa, hắn có thể không tắm rửa. Dung Hề bị hắn chọc cười, đưa tay nắm lấy thịt mềm sau lưng hắn. Bẩn chết con luôn, chôn vùi quỷ tiểu tinh tinh. Ngao, không phải tiểu quỷ, Dung Hề cười nhéo thịt mềm của hắn. Không phải tiểu quỷ, lát nữa phải tắm rửa. Tiểu tinh tinh trong nháy mắt không vui xoay người dùng mông hướng về phía cậu. Dung Hề cười vỗ vỗ đầu nhỏ của hắn. Khi nhận được tín hiệu khởi hành, họ trở về phòng từ bong tàu. Bữa trưa đã được đưa đến phòng của họ. Sư tử nhỏ chạy cả buổi sáng đã đói, kêu một tiếng nhào lên. 052 không đi theo sau dặn dò. Tinh tinh ăn chậm một chút, tiểu nặc nặc đại khái là lúc nãy chơi đùa đã tốn chút sức lực, lúc này thoạt nhìn cả người bảo bối đều mệt mỏi. Dung Hề đốt bé mấy miếng cơm, liền đặt bé lên giường nhỏ, để bé ngủ một lúc. Chiến hạm khởi hành rất vững vàng, chờ Dung Hề ăn cơm chưa xong, nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn họ đã xuyên thấu tầng mây, đang vững vàng bay lên. Tần Tinh Lan đi tới, từ phía sau ôm lấy cậu. Nghỉ ngơi một chút, Dung Hề nghiêng đầu nhìn hắn cười gật đầu. Được, sư tử Tinh Tinh chơi cả buổi sáng cũng mệt mỏi, chính mình chủ động nhảy lên giường nhỏ, nằm sấp bên cạnh đệ đệ nặc nặc nhắm mắt lại, cái đuôi nhỏ tự giác đặt trên bụng nặc nặc chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiếng hít thở đều. 0520 cũng trở lại nơi nó sạc vì không đủ năng lượng. Lúc Dung Hề tỉnh lại, Tần Tinh Lan đã không còn ở bên cạnh, sư tử nhỏ nằm trên giường nhỏ đã từ tư thế nằm sấp biến thành nằm ngửa, móng vuốt nhỏ đặt trên bụng mềm mại, ngủ vô cùng ngon. Tiểu nặc nặc ngược lại đã tỉnh yên lặng nằm ở một bên, cũng không ồn ào. Dung Hề tỉnh táo ngồi dậy, đưa tay ôm tiểu nặc nặc lên, sờ cái mông nhỏ mặc tã giấy, quả nhiên ẩm ướt một mảng. Sau khi thay tã giấy sạch sẽ, tiểu nặc nặc cười hì hì đi nắm lấy tay Dung Hề. Dung Hề đưa tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bé hôn một cái. Sau đó cảm giác được chân bị vỗ, cúi đầu liền thấy sư tử con đã tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hề ôm sư tử nhỏ lên, cho hắn uống chút nước. 0520 đẩy cửa vào. Chủ nhân, sư tử lớn chuẩn bị bữa ăn tối trên kia, mời cậu đi lên. Trên bong tàu, Dung Hề cười hỏi, đúng vậy, sư tử lớn còn chuẩn bị nến và hoa tươi. 0520 không ngại bán hết Tần Tinh Lan, dùng âm thanh đáng yêu vui vẻ nói cho Dung Hề biết. Khóe môi Dung Hề vểnh lên, đặt sư tử nhỏ lên vỏ não 0520. Vậy chúng ta cùng đi xem đi. Đoàn người một lần nữa đi tới bong tàu, lúc này bong tàu to như vậy đã mở ra lồng ngăn cách áp suất không khí, thiết bị ngăn cách trong suốt, vừa có thể che đậy áp suất khí quyển, vừa có thể thưởng thức được những ngôi sao xinh đẹp. Dung Hề từ trong đi ra, đã bị biển sao xinh đẹp trước mắt hấp dẫn. Lúc này đứng ở chỗ này, so với lúc trước ở phòng trải nghiệm kia chân thật gấp vạn lần. Tần Tinh Lan không biết từ khi nào đã thay một bộ Âu phục kỹ càng, thấy bọn họ tới, thân sĩ kéo ghế cho bọn họ ngồi. Sư tử nhỏ được đeo trên cổ một chiếc nơ đen, thật đáng yêu. Sư tử nhỏ thích chí vỗ nhẹ móng vuốt, Dung Hề ngồi xuống, tiến lại gần nói. Tối nay làm sao lại chuẩn bị phong phú như vậy, anh có mục đích gì đây? Tần Tinh Lan thuận thế hôn lên môi cậu. Thích không, thích, Dung Hề không chút che giấu vui mừng trong lòng gật gật đầu. Bữa tối là bít tết do Tần Tinh Lan tự tay chiên, Dung Hề vừa ăn là có thể đoán ra tay nghề của hắn. 0520 đứng ở một bên rất chu đáo chơi một bài hát nhẹ nhàng cho họ. Bầu không khí vô tình lãng mạn vài phần. Lúc ăn cơm, Dung Hề uống một chút rượu vang đỏ, trong trạng thái hơi say, hai má cậu có chút đỏ, nhưng lại không đến mức quá say. Tần Tinh Lan nắm tay cậu, dẫn cậu đến trước lồng ngăn cách. Dung Hề ngửa đầu nhìn hắn, cậu luôn cảm thấy Tần Tinh Lan tối nay có chút khác lạ, hắn tựa hồ đang dự tính cái gì đó. Quả nhiên thấy cậu cười, Tần Tinh Lan cũng nhếch khóe môi. Dung Hề, say sao? Còn chưa, nhưng đã có một chút. Dung Hề dựa vào hắn, trong đôi mắt đen chứa đựng tất cả đều là hắn. Trước tiên đừng say được không, anh có chút chuyện muốn nói. Anh nói đi, em nghe đây. Dung Hề mím môi dưới, chóp tai không tự chủ được đỏ lên. Tần Tinh Lan đưa tay ôm cậu vào lòng, thanh âm trong sáng vang lên bên tai Dung Hề. Cậu nghe thấy sư tử lớn lớn ôm cậu mở miệng nói với cậu. Dung Hề, biển sao lấp lánh cũng không bằng vạn phần em trong lòng anh, cảm ơn em, nguyện ý tiếp nhận anh như vậy, anh yêu em. Dung Hề giơ tay ôm lấy hắn, đem chính mình triệt để chôn vào trong ngực hắn. Em cũng yêu anh, Tinh Tinh nặc nặc cũng yêu anh nha. Cách đó không xa là sư tử nhỏ và tiểu nặc nặc được 0520 ôm vào lòng, nhìn hùng phụ mẫu phụ ôm nhau, trong mắt mang theo tò mò. Mặc dù tại thời điểm này bọn nhóc không hiểu, nhưng bọn nhóc được bao quanh bởi tình yêu thương, chờ đợi cho đến ngày chúng hiểu chuyện cũng sẽ học cách yêu người khác, chấp nhận tình yêu của người khác. Toàn Văn Hoàn, cách chương.